Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhóc với gương mặt non nớt, nhưng trong ánh mắt lại mang một vẻ độc ác không hợp với độ tuổi của nó. Khiến Ngụy Khoảnh ngửi thấy một luồng khí tức quen thuộc và đặc biệt. Đó là khí tức của đồng loại. Nhìn gương mặt non trẻ của Lâm Chiết Quang, Ngụy Khoảnh không khỏi nghĩ đến một vị thủ lĩnh khác. Người có thể tùy ý thay đổi gương mặt trong cửa. Anh không khỏi cảm thán. Mới có nửa năm trôi qua, mà những yêu quái trong cửa này ngày càng trở nên đáng sợ hơn. Ngụy Khoảnh từ chối lời đề nghị của Lâm Chiết Quang. Tôi chưa bao giờ hợp tác với ai. Thật sự đáng tiếc, Lâm Chiết Quang vẫn không từ bỏ. Nếu cậu thay đổi ý định, nhất định phải báo cho tôi biết nhé. Cuối cùng, khi Ngụy Khoảnh đã đuổi được Lâm Chiết Quang đi, Tang Quỷ bưng một bát nước đi tới. Hắn vốn định nhắc, chúng ta không phải đã hợp tác rất nhiều lần rồi sao? Hợp tác với Quỷ Tiêu, hợp tác với đám thợ săn đầu quỷ. Nhưng nghĩ lại, nếu thật sự hợp tác, thì họ đã không phải chạy vòng quanh sân vận động như thế này. Vì thế, hắn đi đến một kết luận, những lời về hợp tác mà lão đại nói ra đều là chiêu trò lừa quỷ mà thôi. Lão đại, tôi đã hỏi thăm rồi, tổng cộng có 8 lớp, mỗi lớp khoảng 30 người, và tất cả giáo viên đều được gọi là thầy võ. Mọi người đều đã học suốt buổi sáng mà không thu thập được bất kỳ manh mối nào. Tang Quỷ uống một ngụm nước làm dịu cổ họng, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì. À, còn tên Lâm Chiết Quang đó, hắn vừa chạy với một cô gái tên Yêu Nhất vài vòng. Nhìn họ khá thân thiết, nhưng tiếc là tôi không nghe rõ họ nói gì. Ánh mắt Ngụy Khoảnh trầm xuống xem ra màn tiếp cận vừa rồi của Yêu Nhất không phải là ngẫu nhiên. Anh hướng ánh nhìn về phía đám người đang chạy. 8.000 mét quả thực là rất nhiều, nhưng giới hạn thời gian mà chủ thần đưa ra vẫn chưa phải mức độ phi nhân tính. Đa phần mọi người đều đã hoàn thành. Trong số vài chục người còn lại, phần lớn là những người có thể nhận thấy rõ ràng từ thân hình của họ những người không quen vận động. Họ vẫn đang vất vả trên đường chạy, tạo thành một vòng xanh trắng thưa thớt bao quanh sân vận động. Trong đó, Yêu Nhất với từng bước chạy loạng choạng vẫn đang cố gắng kiên trì. Hai bím tóc của cô ta đung đưa dữ dội trên đầu. Ngụy Khoảnh nhìn thấy Lâm Chiết Quang bưng một ly nước mát chạy tới. Ân gần chào hỏi, cả hai đều có dáng vẻ của học sinh. Chỉ nhìn họ thôi cũng đủ làm cho nơi này thật sự giống như một trường trung học. Sân vận động dường như ngập tràn không khí thanh xuân. Bọn họ đang kết bè phái, hay tìm người thế mạng. Mặc dù việc quan sát những kẻ chơi đùa trong tay lũ quỷ mới cũng được xem là một bài học. Nhưng lúc này Ngụy Khoảnh không còn thời gian để phí hoài cho những việc nhỏ nhặt như vậy. Đã gần 8 tiếng kể từ khi bước vào cửa, nhưng anh vẫn chưa tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của đáp án. Ngụy Khoảnh chuyển ánh nhìn về phía rìa sân vận động, đường chạy bằng nhựa đỏ hình bầu dục. Phía nam là khán đài và bục giảng nơi Kim Linh đang đứng. Ba mặt còn lại là bãi cỏ. Và bên ngoài bãi cỏ là những tòa nhà học khu xếp xen kẽ nhau. Có 4 lối ra vào, mỗi lối đều có 3 nhân viên bảo vệ mặc đồng phục võ thuật đen trấn giữ. Đáp án chắc chắn đang ở một nơi nào đó trong khuôn viên trường. Có thể là một cái bảng đen trong lớp học ở một thời điểm cụ thể, hoặc có thể xuất hiện trên bàn trong một phòng thí nghiệm nào đó, thậm chí có thể nằm trên hòn đá cảnh trong một bồn hoa nào đó. Phải có người đi tìm kiếm, giải câu đố và mở cửa. Nếu không, những người trên sân vận động này chỉ có thể tiếp tục chạy như những con quay vô tận. Một khi dừng lại, không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Khi Ngụy Khoảnh đang suy nghĩ về việc nên đột phá từ đâu, một cái bóng màu xanh lục từ góc đông nam vụt ra. Với tốc độ cực nhanh, hạ gục 3 nhân viên bảo vệ đang canh giữ và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Hắn nhanh đến mức không phát ra âm thanh nào, chỉ có Ngụy Khoảnh nhìn rõ, cái bóng xanh lục đó chính là Lâm Chiết Quang, kẻ vừa nãy còn đang tán gẫu với một cô gái. Anh quay đầu nhìn về phía Bục Giảng. Kim Linh hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng gì trước việc phòng thủ bị phá vỡ. Bọn quỷ này cho phép tấn công. Tang Quỷ nhận định, có lẽ đây là lối thoát của nhiệm vụ phụ. Lão đại, tên Lâm Chiết Quang này thực ra khá lợi hại. Sao anh lại từ chối nhanh như vậy? Ngụy Khoảnh từng dạy hắn rằng, nguồn lực có thể tận dụng được thì tuyệt đối không nên lãng phí. Ngụy Khoảnh nói, hắn nói đã từng gặp qua bản sao giống như thế này. Tang Quỷ, chắc cửa trước hắn cũng là của Tân Quỷ Mị, nên hắn mới xui xẻo như vậy. Nhưng thế này không phải rất tốt sao? Chúng ta có thể tận dụng kinh nghiệm của hắn. Mỗi vị quỷ hoàng đều có phong cách riêng. Nếu có thể nắm bắt rõ sở thích, phương pháp và logic của chủ thần, cơ hội vượt qua cửa sẽ tăng lên đáng kể. Một người chơi ham thích lập nhóm, lại sống sót một mình trong một bản sao cực kỳ thử thách. Đồng đội của hắn đâu? Thật sự hy sinh hay bị kẻ hưởng lợi đâm sau lưng? 3 tháng trước, Ngụy Khoảnh chưa bao giờ nghĩ đến việc có cái gọi là hy sinh trong cửa. Nhưng bây giờ, dù đã hiểu đôi chút về sự tồn tại của những thánh nhân, tuy nhiên, với luồng tà khí tỏa ra từ Lâm Chiết Quang, hắn chắc chắn không phải là thánh nhân. Hai, lão đại, trí tuệ của anh đã quay trở lại rồi à? Dạo gần đây tôi cứ tưởng anh bị ông chủ đường lừa đến ngu ngốc rồi cơ. Tang Quỷ phấn khích nói. Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn bị Ngụy Khoảnh đánh cho một cú ngã nhào. Con người có xu hướng yếu đuối và thích làm nũng, bởi vì họ biết sẽ có người đỡ lấy. Với Ngụy Khoảnh, đó là cách để đạt được mục đích, nhưng tuyệt đối không phải là vì muốn bản thân bị xem thường. Có lẽ gần đây anh quá dễ dãi, khiến cho Tang Quỷ bắt đầu leo lên đầu rồi. Nghĩ như vậy, Ngụy Khoảnh quyết định sẽ tốt hơn với Tang Quỷ trong tương lai. Canh giữ sân vận động, Ngụy Khoảnh bỏ lại Tang Quỷ, lợi dụng điểm mù trong tầm nhìn của Kim Linh, lẻn ra ngoài từ khe hở mà Lâm Chiết Quang vừa mở. Ngụy Khoảnh thấy 3 người nằm dài trên bậc thang. Anh ngồi xuống kiểm tra một lúc. 3 người này đều đã tắt thở. Bọn họ chết thật rồi. Một trong 3 người còn bị lột hết cả quần áo. Rõ ràng là do Lâm Chiết Quang lấy đi. Ngụy Khoảnh phát hiện trên cổ của một xác chết có 4 vết cắn sâu liền kề. Máu trên mặt đất bắn tung tóe, có vẻ là bị một loại vũ khí đặc chế giết chết ngay tức khắc. Nếu Lâm Chiết Quang là con người, chắc chắn hắn đã trải qua một khóa huấn luyện đặc biệt. Còn nếu hắn không phải là con người, thì mục đích của hắn khi vào cửa là gì? Chẳng lẽ cũng giống như anh, đến đây để chơi đùa với Tân Quỷ Mị? Ngụy Khoảnh không kịp suy nghĩ thêm. Anh quay người lột quần áo trên xác chết còn lại. Chỉ trong vài phút, xác đã cứng đơ, vải bông trên người khó lột đến mức Ngụy Khoảnh phải kéo mạnh từng mảnh. Càng kéo càng thấy bực bội, anh không nhịn được mà thầm mắng trong đầu. Tân Quỷ Mị này không phải nổi tiếng là quỷ hoàng nhanh nhất lịch sử sao? Tất cả cửa đều được giải quyết trong một ngày, còn đúng giờ hơn cả dân văn phòng nữa. Bị anh quấy phá cả buổi sáng, bây giờ mặt trời sắp lặn rồi, mà Tân Quỷ Mị này vẫn chưa xuất hiện chút dấu vết nào. Chẳng lẽ hôm nay không có ai đợi hắn về ăn cơm sao? Hắn thì không có, nhưng tôi thì có đấy. Xoẹt, âm thanh vải rách vang lên, bộ võ phục mỏng manh cuối cùng cũng bị Ngụy Khoảnh xé toạc. Ngụy Khoảnh, anh đứng dậy đi về phía cái xác cuối cùng. Vừa đi vừa liếc mắt nhìn bụi cỏ bên cạnh, nơi đó có một bộ võ phục đen mới tinh được bọc trong túi nhựa trong suốt. Ủa, mảnh vải đen trong tay lập tức rơi xuống đất. Ngụy Khoảnh nhặt bộ quần áo lên, tìm một góc khuất sau tòa nhà, cuối cùng cũng thoát khỏi bộ đồng phục xấu đến mức tột cùng kia. Khi anh chuẩn bị bước ra ngoài, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân đều đặn. Ngụy Khoảnh nghiêng người ẩn nấp vào góc tối. mượn góc khuất quan sát tình hình bên ngoài, anh nhìn thấy Kim Linh ngẩng đầu bước đến, phía sau còn đi theo một đội bảo vệ mặc võ phục đen. Trong vòng vây của đội bảo vệ là một khuôn mặt quen thuộc. Cô gái buộc tóc hai đuôi, yêu nhất, cả đoàn người đi lướt qua. Ngụy Khoảnh nghe thấy Kim Linh nói, em biểu hiện rất tốt, đi theo chị sẽ thưởng cho em nhé. Biểu hiện tốt, Ngụy Khoảnh bắt đầu tò mò, yêu nhất đâu phải người chạy nhanh nhất, chỉ trong vài phút anh rời đi, cô ta đã làm gì để được thưởng? Anh giữ khoảng cách vừa phải, cúi người lén theo sau, cả đoàn người đi dọc theo con đường lát đá, băng qua hành lang xanh mướt hai bên, phía trước là con đường đá rộng rãi, cuối con đường là một tòa nhà văn phòng. Vào trong tòa nhà, Ngụy Khoảnh nhận ra rằng nội thất bên trong khác hẳn những phòng học trước đây. Sàn nhà được lát đá cẩm thạch, gạch men được chạm khắc hoa văn chỉ vàng. Giữa sảnh lớn là một cây đàn piano tam giác bằng ngà voi. Mặt đàn trắng phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ chiếc đèn chùm trên trần nhà. Cả tòa nhà trông vô cùng sang trọng, mãi đến khi đi ngang qua cánh cửa có tấm bảng ghi phòng giáo viên, Ngụy Khoảnh mới nhận ra đây là tòa nhà văn phòng dành cho nhân viên nhà trường. Cho đến khi lên đến tầng 3 và đứng trước cửa phòng hiệu trưởng, cả nhóm người mới dừng lại. Ngụy Khoảnh theo sau từ xa, bất ngờ nhìn thấy một gương mặt quen thuộc khác ở hành lang. Lâm Chiết Quang cười một cách kỳ quặc, dùng tay trên trán làm động tác chào quân đội méo mó chẳng ra hình dáng gì để chào hỏi. Rồi dùng giọng khẽ khàng nói, trùng hợp quá, đại ca. Ngụy Khoảnh làm như không thấy, quay đầu nhìn về phía phòng hiệu trưởng. Anh thấy cửa phòng hiệu trưởng từ từ mở ra, nhưng không có ánh sáng nào lọt ra ngoài. Ngay cả Ngụy Khoảnh cũng không thể nhìn rõ kết cấu bên trong phòng. Cứ như thể cửa phòng mở ra là một cái hố đen. Nhưng Ngụy Khoảnh có thể phán đoán từ biểu cảm sợ hãi trên khuôn mặt yếu nhất rằng thứ bên trong cánh cửa này tuyệt đối không liên quan gì đến phần thưởng cả. Yêu nhất run rẩy xoay người lại, dường như lén nhìn về phía anh. Kim Linh đẩy nhẹ cô gái một cái, dịu dàng nói, đừng sợ, chỉ cần em biểu hiện tốt, chị sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của em. Ngụy Khoảnh giật nhẹ mí mắt, xem ra đây thực sự là nhiệm vụ phụ. Người ở phía đối diện bắt đầu khẽ khàng lải nhải. Cô gái nhỏ trông có vẻ không tình nguyện nhỉ. Đại ca không định thấy chết mà không cứu đấy chứ. Ngụy Khoảnh liếc nhìn Lâm Chiết Quang một cái rồi tiếp tục quan sát. Khoảng cách từ hành lang đến phòng hiệu trưởng khá xa. Người thường không thể nghe được cuộc đối thoại ở phía bên kia. Rõ ràng là Lâm Chiết Quang không nghe thấy. Vẫn không ngừng gây nhiễu. Nhỡ đâu nhiệm vụ phụ thực sự do yêu nhất hoàn thành, cậu sẽ mất manh mối đấy. Ngụy Khoảnh lo lắng như thế, sao cậu không tự mình xông vào? Lâm Chiết Quang im lặng, hắn hiểu rõ chuyện làm người tiên phong. Câu chuyện bên ngoài phòng hiệu trưởng vẫn tiếp tục. Kim Linh, đừng do dự nữa, em không vào cũng phải vào, đừng để chị mất kiên nhẫn nhé. Em sẽ vào. Giọng nói của yêu nhất mang theo rõ ràng tiếng nức nở. Run rẩy tiến vào trong cửa, Ngụy Khoảnh còn nghe thấy một tên bảo vệ tiến đến gần Kim Linh. Thì thầm, chị, bên trên bảo chúng ta tìm không phải cô gái này mà. Kim Linh quay đầu, đôi mắt lấp lánh vẻ mê hoặc nói, em có biết tình yêu là gì không? Ngụy Khoảnh, đây lại là trò gì? Chưa để anh nghi ngờ lâu. Một tiếng hét chói tai vang lên từ trong phòng hiệu trưởng. A, nghe như thể cô gái đã thấy một con quái vật khủng khiếp. Ngay lập tức, Lâm Chiết Quang, kẻ vừa nãy còn không ngừng xúi giục Ngụy Khoảnh ra tay, đột nhiên lao vọt ra như một tia chớp. Hắn xô ngã Kim Linh, đầu cúi gằm chạy thẳng vào cánh cửa đen ngòm. Kim Linh lại lên tiếng, cô cười đắc thắng, tình yêu ấy là một loại huyền học. Cho dù người có lý trí đến đâu, khi thấy người yêu gặp chuyện không hay, dù có ở thời điểm không thích hợp nhất, hắn cũng sẽ không do dự mà xông đến. Bởi vì lúc này, hormone đã khuấy đảo trái tim hắn rồi. Ngụy Khoảnh lắng tai nghe. Anh nghe thấy tiếng khóc của cô gái, tiếng gào thét của đàn ông, còn có tiếng đánh nhau kịch liệt phát ra từ phòng hiệu trưởng. Lâm Chiết Quang nói đúng một điều, đó là nếu anh mất đi manh mối này thì sao? Sau 30 giây tiếng đánh nhau vang lên, Ngụy Khoảnh thầm thở dài, bước ra từ góc hành lang, bước chân vừa mới nhấc lên một nửa, đột nhiên từ sau lưng xuất hiện một lực mạnh, kéo Ngụy Khoảnh về lại phía bóng tối. Đầu của anh va thẳng vào mặt của một người. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy ông chú buổi trưa trong nhà ăn đã ném cả con gà quay vào người anh. Không cần bàn đến việc người này làm thế nào để tiếp cận anh mà không bị phát hiện. Chỉ riêng đôi má đỏ bừng của ông chú này cũng đủ kỳ quái rồi. Trong bầu không khí quái đản này, Ngụy Khoảnh bất giác lên tiếng. Ông, là đến giao đồ ăn à? Tác giả có lời muốn nói. Tèn tèn tèn tèn, kha kha lại bị đoán trúng rồi. Ấy ra, cách chương.